Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, tức điên. An Kim Bảo nhìn viên thừa chí sắc mặt vô cùng khó coi. Lập tức ân cần nói, đường chủ nhiệm ngài không có sao chứ. Đường Bằng Vũ mãnh liệt xoay người hung dữ nhìn chằm chằm An Kim Bảo. Trên mặt kia phó muốn ăn thịt người bộ dáng đem hắn dọa liên tiếp lui về phía sau. Ngượng ngùng nói, đường chủ nhiệm ngài, cho ta đưa cờ thưởng. Ngươi đây là đánh ta mặt sao? Đường Bằng Vũ trong nội tâm càng nghĩ càng giận. Đường trường liền muốn phát tác. Hắn là thực bị tức điên. Vốn tưởng rằng dựa vào Lữ Lan Yến này khó giải quyết người bệnh có thể đem Tạ Thiên Ninh một cước giết chết. Ai ngờ lại ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét. Thành toàn Tạ Thiên Ninh thanh danh. Giải phẫu mặc dù là Mễ Tử Hiên làm. Thế nhưng hiện tại gia thuộc người nhà nói là Tạ Thiên Ninh làm. Rất rõ ràng, Mễ Tử Hiên cầm công lao này tặng cho Tạ Thiên Ninh. Gia thuộc người nhà đều nói như vậy. Chẳng lẽ Đường Bằng Vũ trả lại cùng gia thuộc người nhà nói giải phẫu không phải là Tạ Thiên Ninh làm, mà là một cái thực tập sinh làm. Hắn quả thật rất muốn nói như vậy. Một khi nói ra thuộc người nhà thực vì tiền muội lấy lương tâm ồn ào. Chết cắn Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Không thể cho bất kỳ người bệnh khám và chữa bệnh điểm này. Mễ Tử Hiên rất, Tạ Thiên Ninh cũng được không? Nhưng bọn hắn rất, cầm chuyện này chọc cho người bệnh ra thuộc người nhà Đường Bằng Vũ tốt hơn không? Tô Chí Cường tuyệt đối sẽ không buông tha cho trong nội viện rước lấy nhục lớn như vậy một rắc rối. Đường Bằng Vũ tại bệnh viện huyện là đừng nghĩ làm hạ xuống. Hậu quả là hắn không chịu nhận, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Mặt khác tất cả ngoại nhất khoa cũng biết Đường Bằng Vũ để cho Tạ Thiên Ninh quản Lữ Lan Yến là muốn chỉnh chết hắn, nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên chữa cho tốt người bệnh. An Kim Bảo đang cho hắn Đường Bằng Vũ đưa một giấy khen. Cảm tạ hắn cho vợ mình giới thiệu Tạ Thiên Ninh như vậy tốt đại phu. Cơ thường khẳng định mỗi ngày là treo đang làm việc phòng. Liền cùng một trương khuôn mặt tươi cười giống như cả ngày cười nhạo Đường Bằng Vũ. Ngoại nhất khoa người mỗi khi thấy này giấy khen sử dụng nhớ tới chuyện này. Bọn họ hội nghĩ như thế nào? Lại thấy thế nào hắn Đường Bằng Vũ? Đường Bằng Vũ trong đầu đã xuất hiện một số người giễu cợt thanh âm. Giễu cợt hắn Đường Bằng Vũ đem đá nện chính mình chân. Giễu cợt hắn Đường Bằng Vũ ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét. Chẳng những không có cầm Tạ Thiên Ninh thu thập, trả lại rơi vào một mặt cả ngày nhắc nhở hắn cái này mất mặt sự tình cơ thường. Thật là một cái ngu ngốc cộng thêm đồ gà mờ. Đường Bằng Vũ tức giận đến đều nhanh điên. Viên thừa chí nhanh chóng kéo lấy hắn nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, ngàn vạn không thể cùng gia thuộc người nhà nổi giận a. Đường Bằng Vũ tự nhiên biết không có thể cùng gia thuộc người nhà nổi giận. Bằng không thì gia thuộc người nhà ồn ào đến trong nội viện đi. Hắn cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng hiện tại hắn thật sự là nhịn không được. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn phải nhìn. Một hơi không có đi lên ánh mắt tối sầm trực tiếp chóng mặt. Lữ Lan Yến trong phòng bệnh lập tức là một hồi binh hoang mã loạn. Cũng không biết bao nhiêu lâu Đường Bằng Vũ ung dung tỉnh lại. Đập vào mắt thấy là viên thừa chí ân cần ánh mắt. Bên tai truyền đến thanh âm hắn nói. Chủ nhiệm ngài không có sao chứ. Đường Bằng Vũ lập tức nghĩ đến hôm nay sở gặp vô cùng nhục nhã. Tức giận đến thiếu chút lại ngất đi. Viên thừa chí nhanh chóng cho hắn từng cái phủ này ngực. Trong miệng nói, chủ nhiệm ngài xin bớt giận. Hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Đường Bằng Vũ đẩy ra viên thừa chí rít gào nói. Cơ thưởng đưa tới không có đưa tới. Viên thừa chí lập tức là vẻ mặt vẻ làm khó. Nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói, đưa tới, Tạ Thiên Ninh đem nó treo đang làm việc phòng bắt mắt nhất vị trí. Nghe xong lời này, Đường Bằng Vũ lại là một hơi không có đi lên, nhưng lần này không có ngất đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi hô: "Tạ Thiên Ninh, Mễ Tử Hiên, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập." Viên Thừa Chí nhanh chóng nói: "Chủ nhiệm Kỳ, thật Tạ Thiên Ninh kỹ thuật cũng tựu như vậy. Không có ngài khỏe chứ? Nhưng này Mễ Tử Hiên ý đồ xấu quá nhiều, lần này cần không phải là hắn giúp đỡ Tạ Thiên Ninh. Tạ Thiên Ninh sớm xéo đi, ta xem ngài muốn đối phó Tạ Thiên Ninh, không bằng trước đối phó Mễ Tử Hiên, chỉ cần đem hắn bắt đi, Tạ Thiên Ninh không đủ gây sợ." Đường Bằng Vũ ngồi xuống cau mày nghĩ hạ nói: "Ngươi nói cũng đúng, lần này không có Mễ Tử Hiên, Tạ Thiên Ninh sớm bị lão tử một cước giết chết. Mẹ, lần này xem như tiện nghi hắn." Nói đến đây, hắn nhìn hướng Viên Thừa Chí nói: "Có thể Mễ Tử Hiên là viện trưởng trước mắt người tâm phúc, lại không có gì cái đuôi nhỏ rơi trong tay ta, ta như thế nào đem hắn bắt đi?" Đường Bằng Vũ rất rõ ràng Mễ Tử Hiên phạm chút ít sai, hắn là không thể đem hắn đuổi đi. Bằng không thì liền rơi vào cái tại lãnh đạo trước mắt không có khí lượng ấn tượng, đối với hắn về sau thăng chức rất bất lợi. Viên Thừa Chí con ngươi đảo một vòng cười xấu xa nói: "Chúng ta như vậy, chấm chấm." Lúc này ngoại nhất khoa phòng trực ban là sương mù lượn lờ. Người tiến vào còn tưởng rằng đến tiên cảnh vậy, nhưng này tiên cảnh không khí là quá chênh lệch, có thể đem người tươi sống sặc chết. Làm ra nhiều như vậy khói lửa đến tự nhiên là Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên lưỡng kẻ nghiện thuốc. Tạ Thiên Ninh nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu Mễ Tử, thương lượng với ngươi chuyện này." Mễ Tử Hiên đạn khói bụi nói. Tạ Thiên Ninh nói: "Ngươi muốn đến trị liệu tạo lũ miệng lũ biện pháp, ta ý định phát biểu một chương luận văn." Nói đến đây Tạ Thiên Ninh có chút ngượng ngùng nói: "Nhưng khả năng muốn thử thượng tên của ta còn có ta lão sư danh. Chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên nhất định là lão sư ta. Hai ta chính là treo cái danh. Ngươi muốn là bất đồng ý cho dù, ta lão Tạ tuyệt đối sẽ không làm lưng mang ngươi phát biểu này chương luận văn sự tình. Ngươi yên tâm." Mễ Tử Hiên rất rõ ràng hiện tại bác sĩ muốn đem luận văn phát biểu đến chuyên nghiệp y học sách báo đi lên, hoặc là có danh tiếng, hoặc là có tiền. Mễ Tử Hiên hiện tại không có tên tuổi, tiền đi đến là có thể hắn rốt cuộc là cái thực tập sinh. Liền hắn này thân phận đem mình nghĩ đến trị liệu tạo lũ miệng lũ biện pháp chỉnh lý thành luận văn. Đóng góp, cho dù dùng tiền, cuối cùng chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên ký tên cũng tuyệt đối không phải là hắn. Tạp chí xã nhất định sẽ lợi dụng hắn luận văn kiếm tiền. Những cái kia có tiền nghĩ thu hoạch chức danh, bác sĩ tiến phó chủ nhiệm bác sĩ đều chức danh là cần kỹ thuật luận văn. Nhưng khổ nổi không có có thích hợp luận văn bác sĩ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Cuối cùng chính là người xuất tiền nhiều, chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên liền ghi ai danh. Mễ Tử Hiên danh đoán chừng phải xếp hạng thật dài nghiên cứu khoa học nhân viên danh sách cuối cùng. Mễ Tử Hiên không phục, cùng tạp chí sắc lên tòa án, ồn ào, nói kỹ thuật này là hắn nghĩ đến. Người khác cũng phải tin a, hắn đến cùng tuổi còn rất trẻ, trả lại chính là cái đồ bỏ đi vệ giáo tốt nghiệp đệ tử. Ai mà tin hắn, quan này tự hiểu được đánh, hiểu được cãi cọ, thực xuất hiện tình huống như vậy tuyệt đối rất phiền toái. Tương đối phiền toái, Mễ Tử Hiên mới không muốn rước lấy nhục cái phiền toái này. Nói thẳng đi, nhưng đã nói lão Tạ, liền ba người chúng ta tên người, nhiều cũng không được. Mễ Tử Hiên như vậy thống khoái đáp ứng, duy nhất yêu cầu chính là thử ba người danh cũng là có hắn dùng ý. Tạ Thiên chữ lão sư nhất định là kinh thành những cái kia bệnh viện lớn rất nổi danh đại bác sĩ. Như vậy người đương chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên, phụ tá liền hắn cùng Tạ Thiên Ninh hai người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này nghiên cứu khoa học thành quả chính là bọn họ ba cái làm ra. Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh cũng ở nghiên cứu phát minh bên trong xuất rất lớn lực. Bằng không thì cũng sẽ không liền thự ba người danh. Còn nói rõ ràng Mễ Tử Hiên là này trường đại học ra. Đại giáo sư môn sinh đắc ý. Bằng không thì vậy cũng có thể thự thượng hắn Mễ Tử Hiên danh. Đương nhiên Mễ Tử Hiên là rất khinh thường này thầy trò danh phận. Nhưng trọng sinh trở về hắn khởi điểm thật sự là quá thấp. Quá thấp, liền cái khoa chính quy viện y học cũng không có lăn lộn. Hắn cần một trương gia hổ nâng lên chính mình thân giá. Mà tốt nhất gia hổ tự nhiên là Tạ Thiên Ninh kia bệnh viện lớn lão sư. Có này trương hổ ra, Mễ Tử Hiên bị người lên án bằng cấp vấn đề cũng có thể khảm thượng một tầng viền vàng. Về sau ai đang lấy hắn trường học phần nói sự tình. Hắn hoàn toàn có thể kéo ra gia hổ vỗ ngực cùng đối phương nói. Vệ giáo như thế nào? Nhìn xem lão sư ta là ai? Chúng ta một khối nghiên cứu phát minh bước phát triển mới kỹ thuật. Chỉ bằng này trương hổ ra, liền có thể để cho những người kia câm miệng. Cũng có thể vì Mễ Tử Hiên giảm rất nhiều không tất yếu phiền toái. Tạ Thiên Ninh nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng có như vậy thống khoái. Nội tâm rất là qua ứng không đi. Suy nghĩ kia phần đại lễ nhất định phải cho Mễ Tử Hiên tranh thủ đến. Bằng không thì cũng rất xin lỗi hắn. Nhưng phần này đại lễ hắn chưa nói. Bởi vì hiện tại chữ bát ba còn không có chồng đít lên. Tạ Thiên Ninh cũng không biết có thể hay không hoàn thành việc này. Việc này cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ làm thành. Bằng không thì trả lại tính là gì đại lễ. Tạ Thiên Ninh vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Vậy ca ca ta liền cảm ơn trước ngươi. Buổi tối có rảnh không? Đi nhà của ta để cho chị dâu ngươi làm cho ngươi lưỡng thức ăn ngon. Hai anh em chúng ta hào hào uống chút. Mẹ, cuối cùng là đối phó Lữ Lan Yến bệnh. Này trận ta thật sự là ăn không vô ngủ không được a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Này thật sự là không được. Ta lấy người ước hẹn buổi tối một khối ăn cơm. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới Lưu Kiến Thiết. Bên cạnh Lão Vương buổi tối rất làm thịt chính mình tâm liền đang dỉ máu. Vậy cũng đều là tiền a. Này lưỡng lão hỗn đản đoán chừng một người có uống một bình mao đài. Đại gia, các người tốt xấu một cái là cục trưởng một cái là sở trường. Như vậy làm thịt ta một cái thực tập sinh các người không biết xấu hổ sao? Nhưng Lưu Kiến Thiết cùng bên cạnh Lão Vương thật sự là không biết xấu hổ. Buổi sáng liền nói với hắn hào, buổi tối phải mao đài cộng thêm Đức Thắng Lầu dùng hải sản làm bốn cái đĩa bát chén. Tạ Thiên Ninh cười nói, vậy hôm nào, đúng, ngươi hôm nay đi làm cái gì? Làm sao làm thành như vậy? Mễ Tử Hiên nhìn xem trên người mình bùn là liên tục cười khổ. Đi làm cái gì? Trả lại không phải đánh nhau đến chết đi. Mẹ thiếu chút không có cầm mạc nhỏ nói rõ. Đêm qua Mễ Tử Hiên bị Mạc Vô Phi dùng thương đỡ đòn eo trực tiếp đưa đến ngoại ô miếu thành hoàng. Hai người đến lúc sau đã rạng sáng một, trời đông giá rét phong cùng dao găm giống như từng cái cắt lấy Mễ Tử Hiên mặt. Khiến cho hắn mặt nóng rát đau, một giây sau đã bị đông lạnh có chập choạng. Mễ Tử Hiên đông lạnh có thẳng co lại cái cổ, nhưng phía sau hắn Mạc Vô Phi lại vẻ mặt màu sắc trang nhã phản ứng gì đều không có. Tựa hồ liền cùng không cảm giác được lạnh giống như... Miếu thành hoàng đều nhanh sập, thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, ra cũng không thấy, bàn thờ thành một đống phá đầu gỗ, trên mặt đất toàn bộ đều cỏ khô, gió lạnh theo bốn phía lọt gió miếu thành hoàng tràn vào. Phát ra tựa như quỷ kêu, ô ô, thanh âm. Như thế nào nghe như thế nào sấm nhân, Mạc Vô Phi trở ra không nói một lời. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng là không nói một lời. Hai người tựa hồ tại chờ cái gì người. Người này rất nhanh đi ra. Chính là Lưu Lão Bát. hôm nay chịu vô cùng nhục nhã. Lưu lão bát sắc mặt xanh mét. Xanh mét, thấy được Mễ Tử Hiên trong mắt lập tức liền đỏ. Hắn cùng sói đói nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên, nghiến răng nghiến lợi hô. Mễ Tử Hiên, hôm nay lão tử nếu không đem ngươi đốt đèn trời. Ta ni mã thật xin lỗi ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.